Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 352, làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không, 115-23. Góc truyện audio.com, Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh, nhíu mày, cô chợt nghĩ tới lý do mình tới công ty tìm Đông Phương Tuyết. Lúc này, đã đến hội trường, xe dừng lại, Đông Phương Tuyết sửa sang lại quần áo, xuống xe. Đang định đóng cửa xe lại, Nguyệt Trì Lạc đã vội vã kéo lấy tay áo hắn. A Tuyết, em hỏi anh chuyện này. Đông Phương Tuyết đứng bên cửa xe, hờ hững nhìn cô. Mặc dù không phải vấn đề nhạy cảm gì nhưng ánh mắt bình tĩnh đó lại làm cho Nguyệt Trì Lạc không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, nghĩ đến vấn đề rất mấu chốt này, đành phải nhắm mắt hỏi. Nam Cung Tĩnh và Nam Cung Dạ, hoặc là Nam Cung Dạ và gia tộc Nam Cung. Có quan hệ gì không? Đông Phương Tuyết còn chưa lên tiếng, Nam Cung Tĩnh đứng ngoài hội trường lại đột nhiên không biết từ đâu chạy ra. Cô ta mặc váy dạ hội ngắn màu tím, ngực kéo hơi thấp, để lộ làn da trắng nõn quyến rũ trước ngực, giày cao gót bước trên mặt đất tạo thành tiếng vang giòn ta. A Tuyết, sao bây giờ mới đến? Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, anh còn chần chừ gì nữa? Tất cả mọi người đang đợi anh đó. Ánh mắt Nguyệt Trì Lạc lạnh tanh. Đông Phương Tuyết không quay đầu lại, vươn tay ra vén lọn tóc trên gò má Nguyệt Trì Lạc, hờ hững mà cưng nhấn rõ từng chữ. Ngoan, chờ anh trở lại. Dứt lời, quả quyết đóng cửa xe rồi đi cùng Nam Cung Tĩnh. Chán nán chu miệng lên, Nguyệt Trì Lạc nhắm mắt nghỉ ngơi, đành phải ngoan ngoãn chờ trong xe. Nào ngờ rằng, Nguyệt Trì Lạc khép mắt lại chưa được 10 phút, cửa xe đã bị người khác mở ra từ bên ngoài. Nguyệt Trì Lạc cho rằng Đông Phương Tuyết đã trở lại, vui mừng mở mắt ra, lại thấy Nam Cung Tĩnh đứng ngoài cửa xe như cười như không nhìn cô. Không thèm liếc mắt, Nguyệt Trì Lạc bực mình bĩu môi. Sao vậy, thất vọng lắm hả? Nam Cung Tĩnh cười châm chọc. Nhìn khuôn mặt thờ ơ của Nguyệt Trì Lạc, cô ta ngậm điếu thuốc trên miệng, hờ hững liếc nhìn. Lần này không thành công, tôi thật sự thất vọng. À, Nguyệt Trì Lạc, cô tới thật đúng lúc. Hàng mi dài như cánh bướm của Nguyệt Trì Lạc run rẩy. Nam Cung Tĩnh hạ thấp giọng, cười ác liệt. Lúc cô tới Đông Phương Tuyết đã biết. Cô đoán xem, nếu cô tới chậm một chút có thể. Cách chương.